Khí vận hệ thống, chương 183, người nào dám động ta sẽ diệt tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xét trong cùng lứa tuổi thiếu chủ đích hệ thế gia Tần Vũ là người đầu tiên đạt đến luyện hư kỳ cảnh giới câu nên bây giờ, những thế gia khác vô cùng gấp gáp hỗ trợ con cháu bọn họ đột phá luyện hư kỳ cảnh giới. Một cái Tần Ngạo Thiên đã làm họ vô cùng đau đầu, nay lại hổ phụ sinh hồ tử thêm một cái Tần Vũ Thiên phú tư chất thậm chí vượt trội phụ thân hắn, ầm ầm một đường đột phá. Bách Quỷ binh đoàn vốn dĩ tư chất không tồi lại được phục dụng linh dịch cải tạo tư chất lĩnh ngộ, nhờ vậy mà tốc độ tinh tiến tu vi cũng không chậm, bây giờ cũng ào ào đột phá đến nguyên anh kỳ cảnh giới. Tần Vũ bây giờ cũng đã đạt đến luyện hư kỳ nhất trọng thiên, hắn bắt đầu muốn nhúng tay vào những nơi xa xôi ở đông vực nơi các thế lực lớn còn chưa để mắt tới bắt đầu cài cắm gốc rễ. Mà U Lâm Thành vừa vặn là một chỗ tốt để hắn bắt đầu triển khai. Thứ nhất, Tần gia phân hệ ở đây ít nhiều cũng là gốc gác của thê thiếp Tần Nhược Tuyết của hắn, hơn nữa Tần Vũ cũng dự định một tay cường ngạnh đưa Tần Hạo lên làm gia chủ chân chính nắm trong tay. Đưa cái Tần gia phân hệ này từ từ kiểm soát thay mặt hắn làm một ít chuyện bên ngoài, sẵn tiện là chỗ lui tới tạm thời của thủ hạ khi xuất thế. Thứ hai, U Lâm Thành ngày trước Liệt gia bị diệt còn đang vô cùng hoảng sợ uy danh của Tần thế gia. Lần đó lão tổ và phụ thân hắn lại dùng danh nghĩa của hắn mà diệt Liệt gia, cho nên mà nói, bên ngoài bọn họ là sợ cái nhị thế tổ điên loạn này. Hai lý do này, vừa vặn hoàn hảo để hắn đặt nền tảng đầu tiên ở thế tục. Nên lần này hắn xuất hiện vô cùng khoa trương, trang bức dọa người. Tần Vũ cưỡi giao long đại thừa kỳ nhất trọng thiên mà tới, bầu trời vân vụ cuồn cuộn, một con giao long khổng lồ lù lù xuất hiện, che lấp cả thương khung, khí thế vô cùng khủng bố. Bách Quỷ binh đoàn cũng lần đầu xuất thế, toàn thân tỏa ra sát khí nồng đậm, trên mặt đeo mặt nạ ác quỷ màu đỏ, trông vô cùng đáng sợ. Đi cùng với bọn họ có hơn 20 thủ hạ hóa thần kỳ, khí thế một đội này như muốn tàn sát một gia tộc vậy. Cái mặt nạ này Tần Vũ mua hàng loạt ở hệ thống, có tác dụng trang bức dọa người, tỏa ra sát khí nồng đậm, 100 người cùng lúc đeo lên mà nói, quả thật chấn nhiếp nhân tâm. Tu sĩ bên trong U Lâm Thành đột ngột trở nên ngưng trọng, bọn họ cũng không dám thở mạnh, hung danh Tần Vũ ngày trước còn đó, bây giờ lại dẫn theo binh đoàn xuất hiện, bọn họ càng cẩn trọng, khéo chọc giận vị nhị thế tổ này lại mất mạng như chơi. Tần Vũ hạ xuống trung tâm U Lâm Thành, con giao long đại thừa kỳ cũng cuộn tròn người, nằm chiếm cứ một vùng rộng lớn, tu sĩ hiếu kỳ ở đằng xa đứng xem, bọn họ cũng không dám đến gần nó. Tự Yên lém lỉnh vỗ vỗ người nó, rồi bảo, tam đệ, nhìn xem ngươi thật uy phong nha. Con giao long đại thừa kỳ truyền âm cho nó. Đại tỷ người đừng chọc ta. Chấm, Tần Vũ từ từ tiến về phía Tần gia phân hệ ở U Lâm Thành, Bách Quỷ binh đoàn rầm rộ sau lưng hộ tống hắn. Một lúc sau, đại sảnh Tần gia phân hệ. Lúc này Tần Vũ đang ngồi chễm chệ trên ghế long ỷ chính giữa đại sảnh, Tần Nhược Tuyết ngồi hầu một bên, sau một hồi hỏi thăm qua loa hắn nói. Lần này ta đến đây là có hai việc muốn phân phó. Hắn trực tiếp nói hai từ phân phó, có nghĩa đây là mệnh lệnh phải phục tùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp, bên dưới lúc này, trên dưới Tần gia phân hệ, mồ hôi đã ướt đẫm áo, bọn họ không biết vị nhị thế tổ này muốn làm gì. Một là Tần Hạo sẽ là gia chủ đời tiếp theo. Hai là ta sẽ nạp Nhược Tuyết làm thiếp nhưng Tần gia phân hệ cùng nàng liền không còn liên quan. Chuyện này là hắn không muốn Tần gia phân hệ ở đây, lợi dụng danh tiếng nhà ngoại của thế tử Tần Vũ hắn mà làm càn cực kỳ dứt khoát. Lão tổ Tần gia phân hệ ở đây, lập tức lên tiếng. Tần gia phân hệ tuyệt đối nghe lời thế tử, mặc dù Tần Vũ nói như vậy, nhưng ở U Lâm Thành này ai dám động vào gia tộc gốc gác của thê thiếp hắn đây. Động vào là chân chính là muốn tự sát đi. Sau đó hắn trực tiếp ở đại sảnh, hỏi Tần gia phân hệ lão tổ những thế lực chống đối trong nhà, và những tay mắt của bên ngoài, trực tiếp ra tay chảm sát. Hắn nói chảm liền chảm, Bách Quỷ binh đoàn lập tức tản ra chảm sát một đường, trên dưới Tần gia phân hệ một mảnh rúng động. Tần Vũ là muốn chấn nhiếp nhân tâm những lão cáo giả ở đây, hay là dọn dẹp sạch sẽ cho Tần Hạo thuận lợi lên nắm quyền. Lão tổ Tần gia phân hệ run rẩy nói với hắn. Mong thế tử nương tay. Hắn nhàn nhạt nói, trước dọn dẹp nội bộ, sau mới có thể phát triển. Thật ra lão tổ Tần gia phân hệ ở đây cũng nhiều lần muốn ra tay dọn dẹp nhưng một khi làm vậy, nguyên khí gia tộc đại thương, liền bị những nhà khác chèn ép nên lão trần trừ không làm. Tần Vũ lại khác đã ra tay là trực tiếp dứt khoát tránh để lại hậu họa về sau, hơn nữa hắn cũng muốn ngụ ý tuyên bố một điều đanh thép. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắn không nói, chỉ hành động cực kỳ đơn giản mà lại hiệu quả. Trên dưới Tần gia phân hệ trong lòng run rẩy, người trước mặt bây giờ họ không thể chọc mà sau này cũng vậy. Xong xuôi, Tần Vũ nhàn nhạt nói. ta sẽ cử thêm thủ hạ đến đây hỗ trợ các ngươi trấn áp những thế lực khác, củng cố phát triển. Đây là tài nguyên tu luyện, các ngươi tùy ý phân bổ sao cho hợp lý, đừng để ta phải thất vọng. Lão tổ Tần gia phân hệ, nhìn số lượng tài nguyên trong không gian giới chỉ, liền hít một ngụm khí lạnh, số lượng này quá lớn, lão vội vàng nói. Tạ ơn thế tử ban ân, trên dưới Tần gia phân hệ vội vàng hô theo. Tạ ơn thế tử ban ân, thưởng phạt minh bạch, chuyện nào ra chuyện đó, hành động cực kỳ dứt khoát. Chính bởi vì như vậy, mà thủ hạ dưới trướng của hắn cực kỳ nể sợ. Xong xuôi, hết hẳn một ngày, hắn lập tức rời đi. Trước khi rời đi, hắn đứng trên lưng giao long, vận khí nói lớn, âm thanh ầm ầm vang vọng khắp U Lâm Thành. Tần gia phân hệ ở đây, thế tử Tần Vũ ta bảo hộ, người nào dám động ta sẽ diệt tộc. Tu sĩ ở U Lâm Thành hít một ngụm khí lạnh trực tiếp bá đạo như vậy, trước nay chưa có ai dám làm như hắn, đứng ở giữa thành tuyên bố diệt tộc đối thủ. Nhưng mà sát khí ngút trời của Bách Quỷ binh đoàn cũng làm bọn họ phải nuốt một ngụm khí lạnh. Hơn nữa mấy nhà ở đây, trong vòng một ngày, tai mắt ở Tần gia phân hệ một đường bị chàm sát, vô cùng lo sợ. 3 ngày sau, U Lâm Thành lần nữa một mảnh xôn xao bàn tán, ngày đó Tần Vũ sau khi rời đi, liền dẫn Bách Quỷ binh đoàn chàm sát mấy thế lực tạp nham bên ngoài thành, đến bây giờ trong gió vẫn còn mùi máu tanh tươi. Xung quanh những chỗ cao điểm, trực tiếp cắm súng lá cờ của Bách Quỷ, chân chính tuyên bố chỗ này do Tần Vũ hắn quản lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam đại thế gia còn lại cũng chú ý đến động tĩnh của Tần Vũ, nhưng bọn họ cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỗ đó xa xôi, bọn họ cũng không nhúng tay đến. Hơn nữa, còn là nơi Tần gia phân hệ ổn định và phát triển, Tần Vũ trên danh nghĩa cũng có quyền làm như vậy, bọn họ cũng không có cách nào nhúng tay vào. Tần gia lão tổ ngược lại rất thích phong cách hành sự này của Tần Vũ, giống hệt lão ngày đó dẫn dắt gia tộc một đường huyết tẩy địch thù cường ngạnh phát triển đi lên. Lão cũng phái 1-2 thủ hạ âm thầm qua đó hỗ trợ một tay trong bóng tối, để hắn thuận lợi phát triển. Lâm gia lão tổ đọc xong tin tức trong ngọc giản thở dài, Tần thế gia, sóng sau xô sóng trước, che già măng mọc, càng ngày càng thịnh thế. Lão trong lòng cũng có chút mệt mỏi, gia chủ Lâm gia bởi vì đả kích quá lớn, mấy năm nay một bộ suy sụp, chềnh mảng sự vụ, cũng may còn có lão, sau màn âm thầm chống đỡ, nếu không, cũng không biết Lâm gia bây giờ đã trôi dạt về đâu. Trịnh Tuấn Hào nhận được tin tức này vô cùng ngưỡng mộ Tần Vũ, tên này quả nhiên kiêu hùng một phương, hành sự biết co biết duỗi. Nhưng mà một khi ra tay cực kỳ dứt khoát, hắn cũng tự nhận mình xa xa còn thua Tần Vũ. Đoạn hắn thở dài, nhìn ra bên ngoài hiên, hắn cũng đang từng bước nắm lấy quyền lực ở Trịnh gia, hắn không muốn bị người truy sát như ngày đó nữa, hắn nói bâng quơ một mình. Tần đệ, hẹn ngày cùng đệ tranh phong thiên hạ, thông thiên hà, sóng gió cuồn cuộn, lớp sau xô lớp trước cực kỳ mãnh liệt. Từng con long ngựa ào ào ngược dòng tiến về thượng nguồn, lần nữa sinh sôi phát triển. Cách chương.